Thần nông tiểu y tiên, chương 1939, trộm cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lái xe trở lại tám đại ngõ nhỏ, Kính Bảo gần nhất vẫn luôn ngốc tại tiên cảnh chung, đã nhiều ngày không có ra tới qua. Nó cũng mượn cơ hội này hào hào chơi một chút. Lương Phi trong lòng loạn thành một đoàn, cũng liền không có đi hữu dụng bảo. Tùy nó đi thôi, nó thích ăn thịt, có thể đi địa phương cũng không nhiều lắm, nhiều lắm đi phòng bếp trộm điểm thịt ăn. Lương Phi ngồi ở trước máy tính, vẫn luôn nghĩ cầu nhi, cũng biết rõ tự mình cái này chủ nhân làm được quá không xứng trước. Hắn không khỏi nghĩ tới Tôn Tam Nương, hắn chỉ thấy qua nữ nhân này một mặt, nữ nhân này sở hữu tin tức, đều là Lương Phi nghe kia hai cái trộm cầu tặc nói, nữ nhân này thực thích cầu, sinh ý làm được cũng rất lớn. C hình sửa bởi Chu Yên, T hi, C S, C O E, N E, nhưng là Lương Phi dùng mắt thường nhìn đến lại là, Tôn Tam Nương trong tiệm cầu cũng không nhiều, hơn nữa, nàng chỉ là nuôi chó chi tiêu liền rất đại, nàng kiếm tiền căn bản không đủ nuôi chó. Lương Phi có chút hoài nghi, cái này Tôn Tam Nương có phải hay không cái đứng đắn nữ nhân, không phải là bên ngoài thượng nuôi chó, sau lưng lại làm các loại chuyện xấu đi. Lương Phi đối cái này Tôn Tam Nương có rất nhiều nghi vấn, kết quả là, hắn mở ra máy tính tra khởi có quan hệ Tôn Tam Nương tin tức. Đường hắn đưa vào sát cầu xưởng Tôn Tam Nương này mấy cái mấu chốt tự sau, mở ra trang web, quả thực có Tôn Tam Nương tin tức. Tôn Tam Nương là cái mập mạp nữ nhân, tuy nói có chút béo, nhưng lại rất có khí chất, cũng rất có tự mình phong cách. Nàng mặc quần áo phong cách là rất có đặc sắc, là nhan sắc thực tươi đẹp dân tộc áo gió phục, ngay cả nàng trong tiệm trang hoàng cũng rất có đặc sắc. Lương Phi mở ra vừa thấy, Tôn Tam Nương ở cái này sát cầu xưởng rất có danh. Nàng từ nhỏ ở sát cầu xưởng trường đại, chỉ nuôi chó, không giết cầu, cũng không bán bệnh cầu, ở trong ngành là cái vang dội lương tâm bán ra. Nàng cầu giống nhau đều bán cho phú thương cùng nhau chân chính ái cầu nhân sĩ, nàng cầu thậm chí xa tiêu đến nước ngoài. Trang web thượng có rất nhiều nàng cùng cầu chụp ảnh chung, Lương Phi ở đông đảo ảnh chụp chung phát hiện Tôn Tam Nương cùng cầu nhi chụp ảnh chung, bọn họ ôm nhau, Lương Phi nhìn ra được. Cẩu Nhi cùng cái này Tôn Tam Nương ở bên nhau kia kêu một cái cao hứng. Lương Phi có chút ê ẩm, thậm chí có chút ghen ghét. Tự mình mới là Cẩu Nhi chân chính chủ nhân, nhưng Cẩu Nhi trong mắt lại là những người khác. Tôn Tam Nương xác thật thực thích Cẩu Nhi, lúc này mới cùng Cẩu Nhi ngây người mấy ngày, liền cùng nó hợp phách không ít ảnh chụp, Cẩu Nhi cùng nàng ở bên nhau đồng dạng vui vẻ đến không được. Đúng lúc này, Lương Phi nhận được một chiếc điện thoại. Là Lương Phi lão ba đánh tới. Trong điện thoại Lương Phụ không có nói nhiều, chỉ là vẫn luôn dặn dò Lương Phi, nhất định phải về nhà ăn Tết, tốt nhất mang cái bạn gái về nhà. Lương Phi ở trong điện thoại đương nhiên là vẫn luôn đáp ứng, cắt đứt điện thoại sau, Lương Phi lại tái phát khó. Lương Phi nguyên bản tưởng đem Cẩu Nhi nhận được bên người, mang theo Cẩu Nhi cùng nhau rời đi, Lương Phụ bên kia thôi tương đối cấp, hiện tại Lương Phi sinh ý làm được rất lớn. Ở bọn họ quê quán cũng có tiếng. Trước kia Lương Phi ra điều kiện không tốt, phụ thân cũng bị không ít tội, hiện tại Lương Phi rốt cuộc dương mi thổ khí, bọn họ nhị lão cũng hy vọng Lương Phi có thể về nhà ăn Tết. Lương Phi cuối cùng rốt cuộc làm ra quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Cẩu Nhi ở Tôn Tam Nương nơi này quá thực hảo, liền tùy nó đi thôi, làm nó tạm thời ở Tôn Tam Nương nơi này lại ở vài ngày. Chờ Lương Phi từ quê quán trở về, lại đi tiếp Cẩu Nhi. Mặc dù như vậy, Lương Phi cũng thật sự không yên lòng Cẩu Nhi. Hắn nhìn về phía trước mắt Kính Bảo, đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho nó. Kính Bảo, ta có cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Kính Bảo là cái có tư tưởng tiểu linh trùng, Lương Phi vẫn là muốn cùng nó hào hào câu thông một chút mới có thể. Kính Bảo lúc này mới thong thả ngẩng đầu, nhìn Lương Phi. Hữu khí vô lực mở miệng. Chủ nhân, ta không đi, ta mới không cần bảo hộ kia chỉ chó hoang, là nó tự mình không nghe lời không nghĩ trở về, ta mới không cần quản nó. Kính Bảo quả thật là Lương Phi trong bụng run đũa, không chờ Lương Phi mở miệng, nó cũng đã biết Lương Phi kế tiếp muốn nói gì. Lương Phi xấu hổ cười, Kính Bảo thật sự quá thông minh, tự mình còn không có nói, nó trực tiếp cự tuyệt. Lương Phi đem Kính Bảo ôm ở trong tay. Lấy quá một khối thịt bò giao cho Kính Bảo. Kính Bảo, ngươi chính là ta nhất đắc lực trợ thủ, nhiệm vụ này ta nếu không giao cho ngươi, chẳng lẽ làm ta giao cho tiên cảnh chung con khỉ nhóm sao? Nếu ngươi không nghĩ hỗ trợ, ta cũng không có cách nào, ta đành phải đi tìm bọn họ. Lương Phi cố ý âm dương quái khí nói, hắn dùng chính là kế sách. Kính Bảo mới vừa rồi còn hữu khí vô lực, lúc này nghe xong Lương Phi nói sau, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cái gì, ngươi nói cái gì, làm chúng nó đi, chủ nhân ngươi điên rồi sao? Đám kia con khỉ mỗi ngày trừ bỏ sẽ ăn vụng nhân tham quả, chúng nó còn có thể làm cái gì? Kính Bảo là kết luận con lừa, Lương Phi đối phó nó cần thiết dùng kịch bản. Lương Phi trong lòng nhạc nở hoa, này Kính Bảo quả nhiên thượng bộ. Kính Bảo, ta phải về quê quán một chuyến, ngươi đi trước cho ta hào hào nhìn cầu nhi, nhất định phải đem nó xem trọng, nó nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải trước tiên cho ta biết, chờ ta trở lại sau, ta sẽ thưởng ngươi một khối to thịt bò. Kính Bảo là thích ăn đồ vật chính là cây sinh thịt bò, Lương Phi đương nhiên sẽ gãi đúng chỗ ngứa. Kính Bảo là xem ở thịt bò phân thượng mới miễn cưỡng đáp ứng việc này, ở bệnh viện đầu to Lương Phi cũng không thể mặc kệ, hắn đem dư lại thuốc viên giao cho Kính Bảo, muốn cho nó mỗi ở đi uy một cái. Bởi vì Kính Bảo có ẩn thân thuật, nó có thể không chút nào cố sức đi giúp Lương Phi hoàn thành chuyện này. Lương Phi đã vì đầu to kiểm tra qua, lấy hắn hiện tại phát triển tình huống tới xem, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày hắn liền sẽ tỉnh lại. Lương Phi cũng nhận được điện thoại. Lưu Đại Vĩ huynh muội rốt cuộc trở về phương Nam. Bọn họ phía trước kế hoạch hào hào, muốn ở tỉnh thành ăn Tết, gần nhất là vì Hoa tỷ dư lại cổ quyền cùng di sản, thứ hai là vì này 8 đại ngõ nhỏ. Bọn họ huynh muội 2 người đều là yêu tiền người, bọn họ vì tiền có thể làm ra bất luận cái gì sự. Nhưng là, lúc này đây, bọn họ lại đánh sai bản tính như ý, trải qua Lương Phi này một nháo, bọn họ hoàn toàn sợ. Cho rằng tự mình làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều, cho nên không dám ở 8 đại ngõ nhỏ ngốc đi xuống, cho nên buổi chiều liền thu thập hành lý rời đi. Lưu Đại Vĩ mang theo muội muội rời đi, tuy rằng người khác đi rồi, lại đem kia vài vị bảo tiêu giữ lại, lần nữa dặn dò các nàng, tất nhiên muốn xem quản hảo Hoa tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đem sở hữu công tác an bài xong sau, sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị xuất phát. Lương Phi làm tốt sở hữu chuẩn bị, liền ở lên xe rời đi khi, hồi tưởng khởi lão ba đêm qua giao đãi nói. Lương Phụ vẫn luôn giao đãi, nhất định phải làm Lương Phi mang cái bạn gái trở về. Lương Phi hiện tại có tiền, sự nghiệp cũng làm lớn, đối cha mẹ kia kêu một cái hảo, hiếu thuận cũng là có tiếng, bất quá, Mỹ Trung không bằng chính là, Lương Phi nhưng vẫn độc thân. Tuy rằng phía trước có cái bạn gái, cuối cùng trải qua đủ loại ngoài ý muốn. Hai người cũng bè. Lương Phi gần nhất công tác lại bận quá, một lòng muốn tìm cái bạn gái, lại không có gặp được thích hợp. Cái này mấu chốt thượng, Lương Phi muốn đi đâu đánh bạn gái. Lương Phi trong đầu quanh quẩn vài người tuyển, dễ thường thường, nàng lớn lên xác thật thực mỹ, hơn nữa vẫn là cái cục trưởng cục công an, công tác lại hảo, xác thật là cái không tồi người được chọn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Cách Chương.